Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Rip Sắc. Đánh chết rồi sao? Diệp Sát nhìn lấy mặt biển. Bỗng nhiên, trong biển xông lên một cột nước, tiếp lấy một đầu màu đen cá mập từ trong biển vọt ra. Kia cá mập thoạt nhìn cùng bình thường cá mập cũng không khác biệt. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia cá mập lưng trên lại còn có hai cái miệng toét ra về sau, lưng trên liền là xương máu từng mảnh. Diệp Sát không chút do dự đưa tay một chương, liền huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Diệp Sát đem Endless Bow chộp vào trong tay, lập tức thuận lấy du thuyền biên giới chạy nhanh, kéo ra dây cung, liền không ngừng huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên, hướng lấy hải lý kia đầu cá mập liên tục bắn rơi. Phốp, phốp, phốp, mặt biển trên không ngừng nổ tung gợn sóng. Bỗng nhiên, kia đầu cá mập lần nữa phù đến mặt biển trên, lưng trên hai tấm miệng rộng bên trong, bỗng nhiên liền phun ra hai đạo màu đen mũi tên nước, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Diệp Sát tranh thủ một cái xoay người, hai đạo mũi tên nước đánh trúng du thuyền hàng rào cán, trực tiếp đem lan can cho đánh gãy, hướng lấy Diệp Sát bay tới. Lại vào lúc này, Vương Lực Khôn vượt lên trước một bước, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, vung vẩy lấy tấm chắn, đem hai cây mũi tên nước cho quét ra. Diệp Sát xoay người mà lên nói, cẩn thận chút, đừng để kia mũi tên nước nhiễm phải đến, là ăn mòn chất lỏng. Diệp Sát nhìn rõ ràng, hai đạo mũi tên nước cũng không phải là trực tiếp đem lan can cho đánh gãy, mà là đem lan can ăn mòn sau đó đánh gãy. Vương Lực Khôn gật gật đầu nói, yên tâm, ta tấm chắn không sợ ăn mòn. Diệp Sát gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Khác một bên, Diệp Nguyệt cũng là ném ra Thất Trần kiếm. Đồng tử trung lưu ánh sáng tia sáng kỳ dị lóe lên, bảy chuôi tiểu kiếm liền hướng lấy mặt biển đâm tới. Chỉ bất quá, cùng Diệp Sát xuyên qua mũi tên đồng dạng, toàn bộ đều thất bại rồi. Diệp Nguyệt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chi sắc nói, cái đồ chơi này rất khó khăn đánh trúng vào, kia thi thể không đầu hóa cá mập kỳ thực không tính quá mạnh. Này một điểm từ công kích cường độ liền có thể đánh giá ra 1-2. Đại khái miễn cưỡng phóng qua rồi tinh toàn đẳng cấp, đạt tới tinh toàn 1 sao tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng là, đối mặt sinh vật trong biển, thực lực cũng không phải là tuyệt đối. Địa hình phương diện, Diệp Sát mấy người ở vào tuyệt đối yếu thế. Xuống biển chiến đấu, Diệp Sát mấy người liền một nửa thực lực đều không có thể phát huy ra đến. Mà tại du thuyền bên trên, lợi dụng viễn trình thủ đoạn công kích, lại chưa chắc có thể tùy tiện trúng mục tiêu. Kia cá mập tại hải lý tốc độ lại là cực nhanh. Lúc này, Diệp Sát nói, đừng có dùng Thất Trần kiếm rồi, nghĩ biện pháp khống chế lại ra hỏa kia. Diệp Nguyệt lập tức giật mình, đây mới là nàng cầm tay trò hay. Chỉ là có rồi Thất Trần kiếm sau, nàng chủ động công kích tần suất dần dần cao lên, suýt nữa quên mất chính mình còn có ngón này. Tinh toàn 1 sao đẳng cấp, Diệp Nguyệt có thể khống chế lại, chỉ là không thể tiếp tục khống chế mà thôi. Nhưng đối Diệp Sát mà nói, chỉ cần có một trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu sau, mắt nhìn mặt biển nói, nhất định phải để ra hỏa kia ra biển, dạng này mới có thể khống chế. Nếu như có thể bốn mắt đối lập, còn có thể nhiều khống chế một hồi. Diệp Sát nói, kia ta để hắn ép ra ngoài. Diệp Sát nói rơi về sau, trực tiếp dẫm lên mặt bên hàng rào thả người nhảy lên, đi đến rồi du thuyền chóp đỉnh, sau đó kéo ra dây cung. Này một lần, lại là cài lên rồi bạo tạc mũi tên. Bạo tạc mũi tên bắn vào trong biển là vô hiệu, nhưng là Diệp Sát căn bản không có ý định đem tiễn bắn vào hải lý nổ chết đầu kia cá mập. Diệp Sát bóp chuẩn bạo tạc khoảng cách, bắn là mặt biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo tạc mũi tên bay ra, chia ra làm ba, đầu mũi tên chưa kịp mặt biển, lại là đột nhiên nổ tung, lập tức mặt biển liền bị không ngừng nổ ra cột nước. Kia đầu cá mập bị nổ tung sóng xung kích cùng, lưng trên cũng là bị xé nứt, rồi một khối, máu thịt be bét, cái này khiến kia đầu cá mập vô cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên hướng lấy du thuyền áp sát tới, lập tức hung hăng va chạm, phịch một tiếng, du thuyền mặt bên phát ra tiếng vang, tiếp lấy liền không ngừng lắc lư bắt đầu, mặc dù dưới chân thẳng run, nhưng Diệp Sát vẫn cố gắng ổn định thân hình, hướng lấy mặt biển lần nữa chụp tiễn mà bắn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên lần nữa bắn ra, tại mặt biển trên vỡ ra, tạo nên sóng nước từng mảnh, hướng về bốn phía thôi động, kia đầu cá mập rốt cục không thể nhịn được nữa. Trực tiếp nhảy lên một cái, rời đi trong biển, kia đầu cá mập vậy mà vọt cùng du thuyền bong thuyền đồng dạng độ cao. Lập tức trong miệng lần nữa phun ra ăn mòn nọc độc, hướng về Diệp Sát bắn tới đây, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Nguyệt bỗng nhiên ra tay. Chảy sạch tia sáng kỳ dị tại Diệp Nguyệt trong mắt lóe lên liền biến mất. Lập tức kia đầu cá mập liền trực tiếp tung bay ở giữa không trung bên trong. Cứ việc thân thể tại không trung không ngừng giãy giụa, lại không cách nào trở về trong biển. Diệp Sát không chút do dự mở cung cài tên, mà lần này Diệp Sát cài lên, lại là thần phạt mũi tên, dùng thần phạt mũi tên tới giết này đầu cá mập. Thật sự là có chút lãng phí, nhưng Diệp Sát cũng không có cách, không sử dụng át chủ bài, không có cách nào một kích giết chết này đầu cá mập. Diệp Nguyệt lại không thể thời gian dài đem nó khống chế lại. Nghĩ lại đem kia cá mập dẫn ra mặt biển liền khó khăn rồi. Mà lại, bết bát nhất là này đầu cá mập không ra mặt biển. Một lòng va chạm du thuyền dưới đáy. Đây mới thực sự là phiền toái lớn, thì hóa cá mập lực lượng khổng lồ biết bao, sớm muộn sẽ đem du thuyền dưới đáy đụng xuyên, đến lúc đó mới là thật triệt để xong đời. Hưu, mũi tên phá không, mang ra một tiếng vang trầm, nương theo lấy xoắn ốc khí kình xuất hiện, thần phạt mũi tên đính tại cá mập thân trên, trực tiếp đem cá mập thân thể một tiễn xuyên qua. Đồng thời tại cá mập trong cơ thể nổ tung, kia cá mập thân thể lập tức cắt thành rồi hai đoạn, người đánh chết rồi rip xác, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, cá mập thịt, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo kia đầu cá mập tử vong. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, lại là rip xác, tốt đồ vật, đem thi thể vớt đi lên. Diệp Nguyệt hiếu kỳ nói, chẳng phải là đầu tinh toàn cấp thi hóa cá mập à? Diệp Sát nói, đây chính là viễn cổ loại thi hóa. Rip Sark là viễn cổ loại, đẳng cấp rất thấp, chỉ có bạch ngân cấp, bởi vì thi hóa mới tăng vọt đến tinh toàn. Nhưng viễn cổ loại thân trên đoạt bảo cũng không thể chỉ dựa vào đẳng cấp đến tính toán. Rip Sark thịt bao hàm dị biến sau omega 3 axit béo, có thể giảm xuống mỡ máu phương, xúc tiến tế bào biến dị, mặc dù không thể tăng lên tố chất thân thể, lại có thể đề cao sức miễn dịch. Kỳ thực, hiệu quả cùng cái gọi là cá dầu cùng loại, chỉ bất quá bởi vì zombie virus dị hóa sau, hiệu quả hiện lên trên tăng lên 100 lần. Chiếc này du thuyền tựa hồ là ra biển tiến hành biển câu dùng. Lưới cá tại trong khoang thuyền thì có. Vương Lực Khôn đáp ứng một tiếng sau, lập tức lấy rồi đem thi thể mò được du thuyền trên. Diệp Sát cắt xuống một khối nhỏ, sau đó nói, đi phòng bếp nấu xuống đi. Vương Lực Khôn làm theo, lập tức ba người chia ăn. Mặc dù hiệu quả sẽ không hiệu quả nhanh chóng, nhưng Diệp Sát biết rõ đây thật là tốt đồ vật. Một đời trước thời điểm liền nghe nói qua, lúc này đồng thời kia tòa đảo hoang cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đảo hoang hiện lên hình bán nguyệt, Diệp Sắt cầm lấy ống nhòm quan sát một chút sau, trực tiếp nói, đem du thuyền quấn sau, ngừng đến hòn đảo nội vịnh đi, nơi đó có một tòa biển sườn núi, liền đậu ở chỗ đó. Diệp Nguyệt nói, có ý tứ gì sao? Diệp Sắt lười giải thích, trực tiếp nói, nghe ta không sai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.